Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 1201 Đại hội thể thao 28. Chương 1201 Đại hội thể thao 28 Hạ Tịch quơ quơ chính mình chân. Mới vừa tắm rửa xong nóng hầm hập, một chút cũng không cảm thấy lạnh, chờ ngươi cảm thấy lạnh thời điểm liền đông lạnh chứ, Diệp Không Thanh nhắc nhở nói. Liền tính không mặc giày cũng đến xuyên một đôi vớ, nhưng ta hiện tại không nghĩ xuyên. Hạ Tịch nói, đem chân nâng lên, phóng tới Diệp Không Thanh eo sườn. Bằng không ngươi cho ta ấm áp. Diệp Không Thanh đem trong tay đã trở nên có điểm ẩm ướt khăn lông ném tới trên tủ đầu giường. Sau đó duỗi tay cầm Hạ Tịch chân, Hạ Tịch bàn chân có chút hơi lạnh. Mà Diệp Không Thanh lòng bàn tay cực nóng. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mang đến cảm xúc phá lệ rõ ràng, Hạ Tịch ngẩn người. Nàng không nghĩ tới Diệp Không Thanh sẽ trực tiếp duỗi tay, nhưng theo sau nàng lại nở nụ cười. Yên tâm thoải mái mà tùy ý Diệp Không Thanh cho chính mình ấm chân, cho dù đã trải qua nhiều như vậy. Sinh tồn trò chơi, Hạ Tịch cũng không có ăn nhiều ít đau khổ. Nàng chân như cũ trắng nõn tinh tế, Diệp Không Thanh cảm thụ được mềm mại xúc cảm. Ngón tay không tự giác mà vuốt ve lên, Hạ Tịch cảm thấy có chút ngứa. Nhịn không được nở nụ cười, Diệp Không Thanh ngón tay hơi hơi một đốn. Theo sau quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, hắn cặp kia thúy lục sắc con ngươi tràn ngập công kích tính. Lại không phải ngày thường cái loại này sát khí bốn phía tiến công ý đồ. Mà là mang theo xâm chiếm ý vị, Hạ Tịch nhận thấy được Diệp Không Thanh biến hóa. Nàng không lùi mà tiến tới thấu đi lên. Ấm áp hơi thở phun ở Diệp Không Thanh bên tai. A Thanh, người như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt xinh đẹp? Diệp Không Thanh hầu kết hơi hơi lan lộn. Có chút gian nan mà mở miệng. Tiểu Tịch, làm gì? Hạ Tịch thanh âm kiều kiều mềm mại. Phảng phất mang theo móc. Có thể nháy mắt câu chạy lấy người hồn phách. Diệp Không Thanh bỗng nhiên đứng lên. Nắm Hạ Tịch bàn chân tay cũng buông lỏng ra, hắn tựa hồ là nhẫn nại tới rồi cực hạn. Muốn tránh ra một chút, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Trong mắt tràn đầy ý cười, hảo đáng yêu a, liền thích hắn như vậy phản ứng. Trêu đùa lên thật sự hảo thú vị. Hạ Tịch cái này ý niệm mới vừa sinh ra tới, liền phát hiện Diệp Không Thanh cũng không có rời đi. Mà là đột nhiên mặt hướng tới nàng tới gần, Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Theo bản năng mà muốn hướng một bên dịch một chút vị trí, nhưng nàng chậm một bước. Ở Diệp Không Thanh thân thể áp chế hạ, nàng trực tiếp ngã xuống trên giường, Diệp Không Thanh hai tay ấn ở Hạ Tịch thân thể hai sườn. Rũ mắt nhìn chăm chú vào Hạ Tịch kia trương tinh xảo xinh đẹp mặt, hắn cặp kia thúy lục sắc con. Ngươi trở nên có chút thâm trầm, phảng phất là trên thế giới này nhất có khuynh hướng cảm xúc đá quý, ngươi. Hắn thanh âm hơi hơi ám ách. Gợi cảm cực kỳ, không nên ở trước mặt ta lộ ra như vậy biểu tình, Diệp Không Thanh hơi thở nóng rực. Bao vây lấy Hạ Tịch quanh thân, làm nàng có chút choáng váng. Vì cái gì? Hạ Tịch theo bản năng hỏi một câu, ta là nam nhân. Diệp Không Thanh dừng một chút, câu nói kế tiếp lại không có lại nói, giây tiếp theo. Hắn đột nhiên cúi xuống thân, mềm nhẹ mà hôn hôn Hạ Tịch cái trán. Hơi khàn khàn tiếng nói lẩm bẩm, đừng luôn là khảo nghiệm ta tự chủ, sẽ điên. Theo sau hắn hơi hơi cúi đầu, ngậm lấy Hạ Tịch phấn nộn cánh môi, mềm mại xúc cảm cực hào. Phảng phất còn có ngọt ngào hương vị, gọi người có chút muốn ngừng mà không được, Hạ Tịch cảm giác toàn bộ đầu óc đều có chút phát ngốc. Tuy rằng này không phải bọn họ lần đầu tiên hôn môi, nhưng lại là Diệp Không Thanh nhất chủ động một lần, cũng là nhất cụ xâm lược tính một lần, nàng cảm. Xúc cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, không chịu khống chế mà bị lôi kéo. Ngoan ngoãn mà đi theo Diệp Không Thanh tiết tấu đi, hơn nữa dần dần mà. Nhịn không được muốn đáp lại. Tấu chương xong, hết chương.